hôn trộm 55 lần. Chương 229 tình yêu sâu sắc bị hoài nghi, 17. Trans, Thi Nam. Lâm Thi Ý vào lúc Kiều An Hảo đi vào nhà vệ sinh, liền ngay sau đó vội vàng đem quản lý và trợ lý của mình cũng đi theo vào. Sau khi Kiều An Hảo mất ý thức ngã ra đất, Lâm Thi Ý đưa mắt cho quản lý và trợ lý của mình, sau đó hai người đi lên trước, kéo Kiều An Hảo lên, đem tóc cô xõa ra, che khuất đi khuôn mặt, giả vờ như đang đỡ cô, sau đó nhân lúc mọi người còn đang ở bên suối nước nóng, không có chú ý đến chỗ này, nhanh chóng trực tiếp rời suối nước nóng, sau đó lên xe bảo vệ của Lâm Thi Ý. Trở về khách sạn của đoàn phim. Lâm Thi Ý trực tiếp theo thang máy, đưa Kiều An Hảo lên lầu. Sau đó cầm thẻ phòng của nhà sản xuất tôn quẹt mở của phòng của nhà sản xuất tôn, kéo Kiều An Hảo vào, trực tiếp ném lên giường, sau đó liền khóa cửa rời đi. Về đến phòng của mình, Lâm Thi Ý rút điện thoại của mình ra, gửi cho nhà sản xuất tôn một tin nhắn, Tôn Tổng, tôi tặng cho ngài một phần đại lễ mà ngài vô cùng mong muốn, đang ở trong phòng của ngài, tôi khuyên ngài bây giờ tốt nhất nên từ suối nước nóng khu nghỉ dưỡng quay trở về khách sạn nhận lấy. Nhà sản xuất tôn tắm suối nước nóng thân thể có chút mệt mỏi, vậy nên liền từ suối nước nóng đi lên, vừa lau mái tóc ẩm ướt của mình, vừa tới phòng gửi đồ lấy điện thoại, kết quả nhìn thấy tin nhắn Lâm Thi Ý gửi đến cho mình khoảng 10 phút trước. Nhà sản xuất tôn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một hồi, cuối cùng liền cất điện thoại đi trực tiếp thay quần áo, thanh toán, sau đó nhanh chóng cho trợ lý lái xe đưa mình trở về khách sạn mà đoàn làm phim ở. Triệu Manh và mọi người nói chuyện đến say sưa. Đến khi có người ngâm suối nước nóng đủ rồi, đề nghị rời đi, Triệu Manh mới phát hiện, Kiều An Hảo đi nhà vệ sinh lâu như vậy rồi vẫn không thấy quay trở lại, thế là liền đứng lên, đi tới nhà vệ sinh, kết quả tìm một vòng, vẫn không thấy bóng dáng Kiều An Hảo, chỉ gặp được những người quen khác, trong những bồn tắm khác, lại đảo một vòng những bồn tắm lớn nhỏ trong suối nước nóng, vẫn không tìm được Kiều An Hảo, lúc này mới quay trở lại phòng. Nghĩ. Đồ của cô và Kiều An Hảo đều đặt trong cùng một tủ đồ, Triệu Manh mở tủ đồ, phát hiện quần áo và túi xách của Kiều An Hảo vẫn còn trong đó. Đồ vẫn còn, sợ là Kiều An Hảo vẫn ở trong suối ướt nóng, vì vậy lại quay trở lại suối nước nóng. Không ít người đã ngâm nước nóng đủ, đang lục tục rời đi. Triệu Manh vừa cùng những người quen biết chào hỏi, vừa cẩn thận tìm trong suối nước nóng tìm một lượt, vẫn không hề tìm thấy Kiều An Hảo, Triệu Manh liền vội vã trở lại phòng nghỉ ngơi. Nhìn thấy bên trong chỉ còn lại vài diễn viên và nhân viên, vừa nói chuyện, vừa thay đồ. Trong lòng Triệu Manh, nổi lên một tia lo lắng hoảng loạn không nói nên lời, liền lúc cô đang định lại một lần nữa quay lại suối nước nóng tìm kiếm, lại bị Tống Tương Tư gọi lại, Triệu Manh, mọi người đều rời đi rồi, cô một mình còn từ trong suối nước nóng chạy ra, lại chạy vào trong đó làm gì? Triệu Manh liền dừng ngay bước chân, gọi một tiếng Tương Tư tỷ, sau đó mới nói, tôi không tìm thấy Kiều Kiều rồi. Kiều tiểu thư lúc trước không phải là cùng mọi người nói chuyện sao? Lại nói, một người lớn như cô ấy, làm sao có thể mất đi được? Tống Tương Tư dừng lại một chút, dò đoán nói, hay là Kiều tiểu thư đột ngột có chuyện, thay quần áo đi trước rồi, không kịp nói cho cô. Nhưng mà, quần áo với túi xách của Kiều Kiều còn ở trong tủ, Triệu Manh dừng một chút, lại nói, nếu như Kiều Kiều thay đồ rời đi, tôi cũng không lo lắng, nhưng quần áo còn chưa thay, lại không thấy người đâu nữa. Theo như tính cách của cô ấy, chắc chắn không thể nào mặc đồ tắm đi loạn được.